Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270. Ta muốn hay không chuẩn bị lễ vật? Theo giao long thanh âm vang vọng, thiên hỏa đạo ấn tái hiện, kim sắc hỏa diễm đạo ấn, tựa như thành phương thế giới này trung tâm, hết thảy hỏa diễm điên cuồng tụ đến, phóng thích ra lực lượng, cường hóa thiên hỏa ấn ký. Giang Trường Phong biến sắc, một mặt rung động, tiền bối thật là cao thâm khả năng. Ta hoài nghi, người đang khích lệ chính mình. Giao Long mặt đều đen, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ta đây đều là cùng Đông Hạ đệ tam học, hắn theo ngươi học, ngươi đây là tại khen ai đây? Ta luôn cảm giác, ngươi đây là tại mắng ta. Giang Trường Phong ngược lại không nghĩ như vậy. Một đầu giao long, luôn có chút đặc thù bản sự, có thể nghiên cứu ra thiên hỏa đạo ấn, cũng không phải không có khả năng. Kia thiên viêm đảo cũng không phải hắn. Thứ này có bản lĩnh, đều có thể đi lĩnh hội. Hắn chưa từng cho rằng, trên thế giới này, có bản lĩnh người chỉ có chính mình. Giao long hít sâu một hơi, hắn có chút tức giận, luôn cảm giác Giang Trường Phong đang vũ nhục hắn. Không phải nghĩ tiếp, ta lại không đồng ý. Gần nhất lão long nghiên cứu ra nhất pháp, mời Trường Phong tiểu hữu đánh giá. Giao long nói, tiền bối công tham tạo hóa, tiểu bối sao dám. Giang Trường Phong vội vàng nói, cái này công tham tạo hóa, ta sẽ trả cho các ngươi. Giao long cười nói, không sao, pháp này chỉ là phụ trợ chi pháp, có thể để người cảm thụ hỏa chi đạo, sẽ không đả thương đến ngươi. Nguyên lai tiền bối là muốn chỉ điểm Trường Phong, chỉ là Trường Phong không thông hỏa chi đạo. Giang Trường Phong vội vàng nói, thủy hỏa lưỡng cực, vẫn là thôi đi. Giao long không nói tiếng nào, bốn phía hỏa diễm thế giới lập tức bạo động lên, vô số hồ diễm hội tụ, hóa thành một cái cự đại hỏa cầu, phóng xạ ngàn vạn quang mang. Những này quang mang, tất cả đều là võ đạo đường vân. Toàn bộ hỏa cầu, đều giống như hỏa diễm quy tắc đầu nguồn. Giang Trường Phong sắc mặt ngưng lại, nội tâm thầm mắng, cái này lão long đầu óc có hố. Này cẩu thí bí pháp, hoàn toàn chính là đem chính mình võ đạo lấy ra. Một lần triển lộ, chỉ cần không xuẩn đều có thể lĩnh hội. Hắn không có kiên nhẫn, lại tiếp tục như thế, chính mình liền rời đi cơ hội đều không có. Lập tức tới ngay Đông Hạ quốc đô, chính mình nhất định phải chạy trốn. Có thể cái này lão long chằm chằm đến gấp, trước tiên cần phải tê liệt hắn thoáng một phát. Giang Trường Phong hai con ngươi trừng lớn, nhìn chăm chú lên hỏa cầu, thật giống như bị võ đạo hấp dẫn. Lão long mỉm cười, cũng không nói cái gì. Hắn võ đạo át chủ bài tuyệt không xuất ra, những võ đạo này Giang Trường Phong hiểu rõ cũng không có gì. Hắn chính là muốn kéo dài thời gian, không phải muốn rời đi. Không được, hiện tại còn nhất định phải chở ngươi đi Đông Hạ quốc, để người đều trông thấy ngươi Giang Trường Phong cưỡi long kiệu mà tới. Giang Trường Phong tâm niệm vừa động, nhắm hai mắt, trước mắt hỏa diễm thế giới đã tiêu tán. Hắn vẫn tại long kiệu bên trong, dưới chân nhất đạo linh quang, lặng yên không một tiếng động, rời đi long kiệu, trộm đi thành công. Không bao lâu, lão long đã đi xa. Giang Trường Phong tại không trung đợi, nơi xa không trung, Thiên Mộng ba người khống chế Bạch Vân, nhanh chóng mà tới. Trường Phong sư huynh, Thiên Mộng ba người sững sờ. Giang Trường Phong không phải cưỡi long kiệu rời đi rồi sao? Đi thôi, Giang Trường Phong đạp lên Bạch Vân, thản nhiên nói, thân phận ta thực lực đều không đủ, có thể nào cưỡi long kiệu vào Đông Hạ? Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh sắc mặt rất khó coi, cái này Đông Hạ đệ tam, xem ra là muốn chết. Trước đó đáp ứng, long kiệu đón lấy, ngươi liền thật chỉ là nghênh thoáng một phát, nửa đường liền đem sư huynh vứt bỏ. Thánh Tâm khẽ nhíu mày, lại không nói cái gì. hắn hiện tại đắn đo khó định, còn là nói ít thiếu làm. Thiên Mộng tức giận nói, sư huynh, cái này Đông Hạ Quốc, có thể nào đem ngươi nửa đường vứt bỏ? Cũng không phải là như thế, là vi huynh chủ động xuống tới. Giang Trường Phong giải thích nói, lần này gặp mặt thánh địa người, ta như cưỡi long kiệu, hắn nhóm nghĩ như thế nào? Trường Phong sư huynh cân nhắc chu đáo, Thiên Nhược Hề sư tỷ ba người mặc dù thân phận tôn quý, có thể cũng ngồi không được long kiệu. Thánh Tâm giật mình nói, nguyên lai, dưới nửa đường đến, là cho Thiên Hoang thánh địa mặt mũi, dù sao nhân ra là thánh địa đến thiên tài, hắn nhóm đều không có đãi ngộ này. Giang Trường Phong lại có, việc này nếu là truyền ra ngoài, ba người kia đâu còn có mặt, đến lúc đó lại một truyền ngôn, cũng không phải là Giang Trường Phong vội vàng tới gặp thánh địa thiên tài, mà là thánh địa thiên tài khổ đợi Giang Trường Phong. Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh lúc này mới sắc mặt hòa hoãn, không nói thêm lời, ba người một đường ngự không mà đi. Long kiệu bên trong, Giang Trường Phong thần sắc bình tĩnh, đợi chút nữa nửa đường chạy trốn lấy cớ. Hắn đã nghĩ kỹ, Bạch Vân tốc độ dù kém xa Giao Long, nhưng cũng không chậm, một đường không lời nói. Giao Long đến Đông Hạ Quốc Đô, tiểu hữu đã đến. Giao Long ha ha cười nói, hài hước nhìn xem Giang Trường Phong. Giang Trường Phong mỉm cười, thân hình đúng là hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán tại long kiệu bên trong. Giao Long nét mặt già nua cứng đờ, cái này mẹ nó, nhất đạo hóa thể, Đông Hạ đệ tam cũng để lộ màn kiệu. Trường Phong sư huynh, Trường Phong sư huynh đâu? Giao Long mặt mo đỏ ửng, chạy, đi thôi, chạy rồi. Đông Hạ đệ tam ngốc trệ, tại cái này vị lão Giao Long tự mình nhìn xem hả? Còn có thể để cho Giang Trường Phong chạy rồi? Giang Trường Phong đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Công tham tạo hóa, quả nhiên không sai. Giao Long buồn vô cớ thở dài, nói, chúng ta đi thôi. Ở trước mặt mình đều có thể đào tẩu, cái này còn có thể làm sao? Đã khăng khăng không cưỡi long kiệu, kia hắn cũng không có cách nào, lại đi mời, không biết có thể hay không chọc giận Giang Trường Phong. Thật gây sự, có trời mới biết có thể hay không bức Giang Trường Phong nổi giận, xuống tay với hắn. Giao Long có thể không dám mạo hiểm như vậy, còn là trở về ổ lấy tốt. Đông Hạ đệ tam há to miệng, cuối cùng cũng không biết có thể nói cái gì, chỉ có thể đi theo Giao Long rời đi. Mà Bạch Vân phía trên, nhất đạo lưu quang cực tốc mà đến, không có vào Giang Trường Phong thể nội. Trường Phong sư huynh, cái này là? Thánh Tâm nghi ngờ nói, một điểm nhỏ cho xiếc, kỳ thật Giao Long lôi đi chỉ là một cái phó thể. Giang Trường Phong nét mặt già nua không hồng mà nói, thương thế trên người nghiêm trọng, chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn bảo mệnh. Trường Phong sư huynh thủ đoạn này, Thánh Tâm có thể chưa từng nghe nói. Thánh Tâm hiếu kỳ nói, thần Hà Phong có bí pháp này? Bảo vật. Giang Trường Phong thở dài, sư tôn đối đãi ta ân trọng như sơn, trước đó dùng xong hộ mệnh đan, lo lắng ta an toàn, liền lấy ra bảo vật, có thể hóa ra phó thể ngụy trang, chính là Lạc Tuyệt Thế Trọng Bảo. Thì ra là thế. Thánh Tâm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vận dụng nội tình, có thể giấu giếm được Giao Long, hẳn là thiên nhân đạo binh a. Thiên Mộng hai người mê hoặc, thần Hà Phong có loại bảo vật này, sau khi trở về, phải hỏi một chút sư tôn. Giang Trường Phong sắc mặt bình tĩnh, dù sao không có việc gì giao cho nội tình liền làm. Trời mới biết thần Hà Phong có cái gì nội tình, nếu là đến lúc đó sư tôn hỏi, chính mình cũng có thể đem tổ sư rời ra ngoài. Dù sao thủy nhân dùng mấy lần, tổ sư danh đầu còn có thể tiếp tục dùng, hắn nhóm không có khả năng đào mộ tổ. Đi hỏi một chút kia khô cốt, có không có lưu cái gì chí bảo. Bốn người không nói nữa, toàn lực chạy tới Đông Hạ quốc đô. Giang Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hồ lộng qua, nội tình thật là một cái cớ thật hay, về sau dùng nhiều dùng. Đông Hạ quốc đô, nguy nga thành trì, cao tới 100 mét tường thành, trận pháp đường vân dày đặc, một cỗ to lớn thế lực đập vào mặt, để bốn người sắc mặt vì đó ngưng lại. Thành trì bên trong, trên đường phố, dòng người như nước thủy triều, chen vai thích cánh, bốn người rơi xuống, đi bộ vào thành, thánh tâm dẫn đường, đi tới thiên hoang thánh địa, ba người đặt chân địa, tuyệt không ở tại hoàng cung bên trong, mà là tại cung bên ngoài một tòa phủ đệ. Tới gần phủ đệ, Giang Trường Phong đột nhiên lôi kéo thánh tâm nói, thánh tâm sư huynh, ngươi nói ta muốn hay không chuẩn bị lễ vật. Thánh tâm, ngoặc kép, ngươi lại biến không bình thường rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.